ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 14, hắn tại sao cũng tới. Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch nhưng thật ra là lý giải Trương Tử Văn. Dù sao từ Trương Tử Văn cũng không phải người trong cuộc. Không rõ ràng lúc kia Tiêu gia nội loạn, cũng không biết Lục Phiến Môn trong bóng tối sắp đặt, càng không biết Tây Vực cùng Đại Chu hành động. Loại tình huống này chính là điển hình chính đương sự rõ ràng. Người đứng xem mê, cho nên sinh ra hiểu lầm cũng là đương nhiên. Đối Trương Tử Văn mà nói, sự tình đại khái là như vậy. Năm nào tháng nào ngày nào, Trương Tử Văn kết thúc buổi sáng luyện binh, Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm trưa, sau đó chuẩn bị buổi chiều đi trong thành nghe cái tiểu khúc. Ngày mai lại đi đánh một chút Tây Vực Man Tử, điều tiết một lần sinh hoạt. Sau đó thứ nhất cấp báo truyền đến, Vạn Lý Liên Doanh bị mẹ nó Tây Vực công phá. Cái này ai chịu nổi? Trương Tử Văn không có ngay tại chỗ tâm tính bạo tạc, mà là lập tức điều binh phái tướng, tại ngàn cân treo sợi tóc ngừng lại Tây Vực đại quân tập kích. Đã coi như là hành động kinh người. Sau đó hắn nghĩ lại, không đúng, Tiêu Thành làm sao bị công phá? Thế là hắn lập tức liền phái người đến điều tra tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là Tiêu Thành một bên kia, thượng tầng cơ hồ chết sạch, tầng dưới trốn ra được bình dân bách tính làm sao biết chi tiết trong đó. Duy nhất biết đến tất cả đều là Thuần Dương cung người. Trương Tử Văn lại không phải đi hỏi, tra tới tra lui, cuối cùng đạt được cái kết luận, một cái tên là Trần Khuynh Địch gia hỏa mang người từ Tiêu Thành trốn ra được. Lại tìm hiểu kỹ càng một chút, Trần Khuynh Địch là Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. À, phá án, cái này tất nhiên là tông phái giới vong ta tâm tư vẫn không nguôi. Từ đó bày ra tà ác âm mưu. Một bộ này lý luận tại Trương Tử Văn trong đầu đi một vòng. Trong nháy mắt liền bổ não vô số chi tiết. Mấu chốt là tại không biết chân tướng tình huống phía dưới. Cái này lý luận thật đúng là có thể vo tròn cho kín kẽ. Dần ra, Trương Tử Văn đối cái kia gọi Trần Khuynh Địch tiểu hỗn đản gọi là một cái hận thấu xương. Tính, Trương Tử Văn thở dài, không nói những cái kia chuyện thương tâm, chờ ta bình định Tây Vực, đến lúc đó lại khởi bẩm thánh thượng, xuất quân san bằng Thuần Dương cung. Trần Khuynh Địch, ngoạc kép, cái này còn có thể nói cái gì? Đổi thành một người khác dám nói ra những lời này, Trần Khuynh Địch trực tiếp nhảy lên chính là cho đối phương 100 chùy. Nhưng vấn đề người nói lời này là Trương Tử Văn a. Có câu nói rất hay, người không biết không tội. Huống hồ tại Trần Khuynh Địch trong lòng, Tiêu Thành sự tình quả thật là có một bộ phận nồi nên thả trên đầu mình. Cho nên Trần Khuynh Địch cũng không thể đối Trương Tử Văn nổi giận. Mà nhìn bộ dáng này, cũng không tiện vạch trần chính mình là Trần Khuynh Địch chân tướng. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch chỉ có thể bồi tiếp Trương Tử Văn, xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Mà đổi thành một bên, Trương Tử Văn đi vài bước, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. À đúng, còn không có hỏi đây. Đại đô đốc tên là... ngoặc kép, người không biết ta danh tự. Đây, Trương Tử Văn nghiêng đầu một chút, chợt có chút xấu hổ. Xin lỗi, tại hạ chỉ là thấy được đại đô đốc quan ấn, lúc này mới biết được đại nhân chức quan. Trên thực tế đừng nói là tên, hoàng thành tư đại đô đốc cái này chức quan tại hạ cũng không biết là lúc nào tạo dựng lên. Không có cách nào, Trương Tử Văn tại Tây Vực đánh quá lâu. Nhất là mấy năm này, mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày chính là mặc áo giáp, cầm binh khí, leo lên đầu tường thành, huyết chiến đến cùng, mang thương về nhà, ngủ một giấc, lên tiếp tục mặc áo giáp, cầm binh khí, leo lên đầu tường thành, huyết chiến đến cùng, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cùng Trung Nguyên cũng tách rời, Bây giờ Trung Nguyên đại sự hắn cơ hồ hoàn toàn không biết. Chớ nói chi là nhận biết Trần Khuynh Địch. Như vậy vấn đề đến, lúc này Trần Khuynh Địch nên trả lời thế nào? Ngoặc kép, tại hạ vừa mới nhậm chức không lâu, là thánh thượng tự mình bổ nhiệm. Dạng này à, Trương Tử Văn bội phục gật gật đầu. Đại đô đốc thực sự là có phúc lớn, có thể được thấy thánh thượng. Kỳ thật ta cũng vẫn muốn cùng thánh thượng lại gặp một lần. Chỉ là tọa trấn Tây Vực, trách nhiệm trọng đại, cho nên vẫn không có biện pháp. Bất quá một lần này nếu là có thể bình Tây Vực, tin tưởng liền không thành vấn đề. Một bên lẩm bẩm, Trương Tử Văn một bên thẳng lưng. Không sai, bình định Tây Vực, đến lúc đó ta cũng có thể trở về kinh diện thánh Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Ai ya, vị này vẫn là đại càn thánh thượng tiểu mê đệ a. Hô, chủ đề đi chạch, đại đô đốc còn không có nói cái gì. Tên của ngài là, ngoặc kép, khụ khụ. Sự thật bên trên, hoàng thành tư cùng lục phiến môn không sai biệt lắm. Xem như một cái bí ẩn tổ chức. Tại hạ lại là hoàng thành tư đại đô đốc. Các phương diện đều cần giữ bí mật. Còn xin Trương Đô Hộ thứ lỗi, giữ bí mật. À, Trương Tử Văn gật đầu một cái, một bộ hiểu bộ dáng. Được, giữ bí mật tốt. Thấy Trương Tử Văn tin được dễ dàng như vậy, Trần Khuynh Địch cũng thực nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, đó cũng không phải Trương Tử Văn không có lòng đề phòng hoặc là làm người tương đối giản dị. Trên thực tế có thể làm được hắn cái vị trí này. Như thế nào đi nữa đều khó có khả năng sẽ không có chút nào lòng cảnh giác. Đây cũng chính là Trần Khuynh Địch. Nếu là biến thành người khác, như thế giấu giếm bản thân tin tức, chỉ sợ Trương Tử Văn đã sớm lòng sinh điểm khả nghi. Huống hồ liền xem như Trần Khuynh Địch, Trương Tử Văn tín nhiệm hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là bên hông hắn khối kia nhất phẩm quan lệnh bài. Dù sao đó là đại càn thánh thượng tự tay chế tạo. Mang lên nó mị lực giá trị lăng không gia tăng 100%. Đừng nói là Trần Khuynh Địch, liền xem như một con lợn. Nếu là mang theo tấm lệnh bài này đến đây, Trương Tử Văn khả năng đều sẽ cảm giác đến đó là đại càn thánh thượng đặc biệt điều phối cho mình. Trung cực giết người binh khí. Đúng rồi. Cái kia đại đô đốc lần này là một người tới sao? À đương nhiên, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Lời còn chưa dứt, bôn lôi quan hậu phương. Lại là một trận cuồng phong quét sạch. Cát bụi đầy trời. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy một đầu đội ngũ thật dài giống như một đầu du long hướng về bôn lôi quan phương. Hướng lao đến, cầm đầu ra hỏa bay giữa không trung bên trong. Khí thế trương dương, rõ ràng là hỏa luyện kim đan tu vi. Đó là, viện quân, không đúng sao? Hậu phương viện quân nhanh như vậy liền đến đây sao? Không quá giống, về số lượng không phải rất nhiều. Giống như cũng mới hơn 1.000 cái. Nhưng khí tức ngược lại là rất mạnh. Người cũng đều có tiên thiên cảnh luyện thần phản hư trình độ. Bất quá không có tiến bộ không gian. Là dùng kiểu nhồi vịt thủ pháp bồi dưỡng ra đến. Thực lực chân thật cũng phải so chân chính tiên thiên cảnh yếu hơn không ít. Trương Tử Văn rốt cuộc là tướng tài. Chỉ một cái liếc mắt nhìn tới, liền từ chi kia quân ngũ trên thân nhìn ra không ít thứ. Mặc dù mới thấy thời điểm giật nảy mình, bất quá tỉnh táo lại xem xét, cũng liền chuyện như vậy. Hơn ngàn người quân ngũ, binh sĩ tu vi là không sai, nhưng không có quân trận đem hắn thống nhất lại. Nếu như là tại chiến trường bên trên, Trương Tử Văn dùng cùng số lượng binh lính bình thường liền có thể đem hắn tiêu diệt. Không có gì phải sợ, chỉ là có thể từ phía sau chạy đến. Hẳn là ta đại càn quân đội, bất quá ta đại càn quân dự bị hiện tại đã như thế suy yếu sao? Liền quân trận đều không có. Đại đô đốc, người biết đây là có chuyện gì sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, khéo léo, Trần Khuynh Địch còn thực biết rõ đây là có chuyện gì. không bằng nói chi đội ngũ này đối Trần Khuynh Địch mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Có lẽ có người còn nhớ rõ, lúc trước hắn cũng là tại Nam Man Thanh Đế Thành trộn lẫn qua. Còn mang đi một nhóm thân vệ quân, về sau từ nhiệm Trấn Cương thời điểm, Đại Càn quân đội liền trực tiếp đem đám kia thân vệ quân phân phối cho Thuần Dương Cung. Không sai, chi đội ngũ này chính là Thuần Dương Cung bây giờ đạo binh quân đoàn. Về phần xuất lĩnh bọn hắn người, Đông, Bôn Lôi Quan nhanh chóng mở ra cửa thành. Lão Phu Long Thiên Tứ, đặc biệt trợ giúp các ngươi tới rồi. Ngoặc kép, gặp quỷ, cái này lão thất phu tại sao cũng tới a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,